Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, Vạn An Tự. Dịch Thiên cưỡi gấu trúc, chạy tới Nga Mi đi dạo một chút, nhưng không có một bóng người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vẫn đúng là bị tiểu yêu nữ chộp tới. Hắn có chút không nói gì, rõ ràng đều nhắc nhở qua 6 phái người, vẫn như cũ bị chộp tới. Đây là 6 phái vô năng, vẫn là Triệu Mẫn càng lợi hại. Hẳn là Triệu Mẫn càng lợi hại đi. Dịch Thiên thì thào nói, chậm quen thuộc nguyên tắc, đều mấy lần nói, huống chi những người này. Cũng đúng, Triệu Mẫn dưới trướng nhân tài đông đúc, vô số cao thủ, nàng nhưng có thể tuần đến ngoan ngoãn. Hiển nhiên năng lực rất là không tầm thường. Dịch Thiên cưỡi gấu trúc hướng về võ đăng mà đi. Nhưng biết được tin tức, Triệu Mẫn căn bản không tới đây bên trong. Nguyên tắc bên trong, nàng nên ở đến võ đăng, lại đi thiếu lâm mới đúng. Dịch Thiên vò đầu, chẳng lẽ thế giới vì hắn bắt đầu hướng đi không biết phương hướng. Tính, mặc kệ làm sao biến, chậm sẽ sợ sao. Dịch Thiên cưỡi gấu trúc, liền hướng đa số mà đi. Ngày mai, Dịch Thiên ăn xong điểm tâm sau, đi tới giam giữ 6 phái người Vạn An Tự. Hắn bản đối với những người giang hồ này không hảo cảm, nhưng bọn họ chỉ cần chết ở chết tiệt địa phương, tỉ như chết ở cùng thát tử chiến đấu bên trong. Cưỡi gấu trúc, Dịch Thiên từ trời cao rơi vào Vạn An Tự tầng cao nhất, không làm kinh động bất luận một ai. Hắn hướng vào trong nhà tù mà đi, chỉ thấy mỗi một cái đều vô lực hoặc ngồi hoặc nằm trên đất. Này đều là chúng thập hương nhuyễn cân tán. Dịch Thiên cau mày. Lúc này, phía dưới có tiếng ủng hộ truyền đến. Dịch Thiên cúi người xuống nhìn lại, hóa ra là một đống người ở trên đài cao luận võ. Mà trong đó bắt mắt nhất người chính là dung mạo tuyệt luân Triệu Mẫn. A, một tiếng hét thảm vang lên. Không động phái Đường Văn Lượng bị chém tới một ngón tay. Đi đem tuyệt diệt lão ni cô mang đến. Triệu Mẫn âm thanh lại kiều lại giòn. Quận chúa, tuyệt diệt đã tuyệt thực 5 ngày. Quật cường dị thường. Hôm nay cũng không cũng phụng mệnh. Một cái võ sĩ bẩm báo. Như vậy a, chấm ngoặc kép. Triệu Mẫn trầm ngâm dưới. Sau đó nói, chết đói nàng cũng được. Gọi cái kia Chu Chỉ Nhược tiểu cô nương lại đây. Là, người thủ hạ xoay người mà đi. Đỉnh tháp, Dịch Thiên không nói gì. Này nội dung vở kịch hướng đi tuy rằng bắt đầu không giống nhau, nhưng tiểu yêu nữ nhưng là bản tính chút nào không thay đổi. Quân không gặp nàng hiện tại đang làm gì thế? Là đang ép 6 phái cao thủ cùng nàng thủ hạ luận võ. Mỗi người so với 3 chàng, thua một hồi liền chém một đầu ngón tay. Mà nàng liền ở một bên, học trộm 6 phái võ công chiêu thức. Thừa dịp cái này nhàn rỗi đoạn, Triệu Mẫn dùng kiếm gỗ khoa tay, nhường một cái thuộc hạ uy chiêu. Nhìn cái kia từng chiêu từng thức dáng dấp, rất có vài phần tiêu sái phiêu giật, cùng bản thân khuynh thành dung mạo kết hợp lại, cực kỳ cảm động, không hổ bị gọi là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân. Dịch Thiên thầm nói, không nhiều, một cái cô gái mặc áo trắng liền bị mang ra ngoài. Xem dung mạo, xinh đẹp đáng yêu, mang theo vài phần nhu nhược khí, cũng là hiếm thấy mỹ nhân. Triệu Mẫn đầu tiên là hỏi nàng giảm không giảm. Chu Chỉ Nhược lắc đầu. Vậy thì so kiếm đi. Triệu Mẫn liền muốn an bài người. Sư phụ của ta nói, tuy rằng ta phái Nga Mi kiếm pháp không coi là hàng đầu, nhưng cũng là trung nguyên chính phái võ công, tuyệt đối không thể nhường phiên bang thát tử đồ vô liêm sỉ học được. Chu Chỉ Nhược ngữ khí nhã nhặn nói, nhưng ngôn từ sắc bén đến cực điểm, không hề nể mặt mũi. Triệu Mẫn ngẩn ra, không nghĩ tới chính mình ý nghĩ lại bị Diệt Tuyệt đoán đến. Nếu ngươi không so kiếm, vậy ta liền chém ngươi 3 ngón tay đầu. Ngươi có thể tưởng tượng tốt. Triệu Mẫn hai tay sau lưng, đi tới Chu Chỉ Nhược trước mặt, tựa như cười mà không phải cười nói. A, Chu Chỉ Nhược rõ ràng kinh ngạc một hồi. Đến trước các nàng cũng không biết hậu quả này a. Trong lòng có chút sợ sệt. Nàng đột nhiên nói, các ngươi cũng biết Dịch tiền bối, võ công của hắn đứng đầu thiên hạ, đã từng hạ lệnh nhường chúng ta người giang hồ loại bỏ thát lỗ. Bây giờ các ngươi sằng bậy. Hắn định sẽ không bỏ qua các ngươi. Dịch Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Triệu Mẫn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn hắn làm sao không buông tha ta. Triệu Mẫn khí nói, lập tức ánh mắt rơi vào Chu Chỉ Nhược trên khuôn mặt. Cười lạnh, ta hiện tại liền đem ngươi mặt tìm tới mấy chục đao. Nhường ngươi như khổ đại sư như thế. Nói xong, chỉ phía sau vị đắng đà. Chu Chỉ Nhược nhìn lại, sợ đến hoa dung thất sắc. Nàng như cũng thành dáng dấp kia, còn không bằng chết chứ. Triệu Mẫn mỉm cười rút ra bên hông ỷ thiên kiếm. Mũi kiếm khoảng cách Chu Chỉ Nhược mặt chỉ có chút. Muốn đem ngươi mặt cười trứng hoa thành than tổ ong. Cũng không cũng học ngươi phái Nga Mi kiếm pháp. Bằng vào ta công phu mèo quào. Cũng là có thể làm đến. Triệu Mẫn khuôn mặt tươi cười dịu dàng. Hỏi, ngươi có sợ hay không? Chu Chỉ Nhược nước mắt đầy doanh tròng. Thân thể run, cũng không tiếp tục cũng mạnh đỉnh. Gật gật đầu, vậy ngươi giảm không giảm? Triệu Mẫn tiếp tục hỏi. Chu Chỉ Nhược trầm mặc. Hừ, Triệu Mẫn vẻ mặt bất mãn. Liền muốn động thủ vạch tới. Chu Chỉ Nhược giọt nước mắt như dây như thế thẳng rơi. Tuyệt vọng không ngớt, thực sự là tiểu yêu nữ. Một tiếng nỉ non, vang liền toàn trường. Sau đó chỉ thấy bóng người lấp lóe. Bọn họ quận chúa đã bị một cái nam tử kéo đi vào trong ngực. Triệu Mẫn phản xạ có điều kiện đem ỷ thiên kiếm hướng về người phía sau đâm tới. Nhưng Dịch Thiên nhẹ nhàng sờ một cái, liền làm thân kiếm không thể động đậy. Tiểu thiếp, tính khí không nhỏ a. Dịch Thiên cười trêu nói. Lại là ngươi. Triệu Mẫn tràn đầy nổi giận, nhưng thân thể mềm mại nhưng không cảm thấy thả lỏng ra. Tiền bối. Chu Chỉ Nhược mừng rỡ nhìn Dịch Thiên, nước mắt lòe lòe, đây là tuyệt vọng bên trong, đến thu tân sinh kích động, thả ra quận chúa. Triệu Mẫn thủ hạ giận dữ, ở tầng tầng bảo hộ bên trong, lại bị tóm chủ nhân, đây là bọn hắn sỉ nhục. Được, nhường thủ hạ ngươi tản đi đi. Dịch Thiên nhàn nhạt đối với trong lòng Triệu Mẫn nói, các ngươi trước tiên rời đi. Không biết sao, Triệu Mẫn lại ngoan ngoan nghe theo. Đám thuộc hạ không cam lòng nhìn Dịch Thiên một chút, nhưng vẫn cứ tạm thi hành rời đi. Chu Chỉ Nhược ở lại, sững sờ, ngông cuồng tự đại ma nữ, lại liền như vậy ở trong tay tiền bối đi vào khuôn phép. Người hiện tại có thể thả ra ta chứ? Triệu Mẫn trừng mắt Dịch Thiên nói, ôm chính mình tiểu thiếp, còn có sai sao? Dịch Thiên thầm nói, nhưng vẫn là đem Triệu Mẫn thả ra. Cũng không cũng xảy ra chuyện gì. Từ khi Triệu Mẫn mấy lần nói sau, mỗi lần gặp lại Triệu Mẫn, hắn liền không nhịn được muốn chiếm tiện nghi. Chẳng lẽ, đây là xuất phát từ nội tâm trả thù? Dịch Thiên thầm nghĩ trong lòng. Người tiếp tục ăn nói linh tinh đi. Một ngày nào đó, ta muốn xé nát ngươi miệng. Triệu Mẫn khí nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.